Tận thế nhạc viên, chương 755, có chuẩn bị mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai gò má thịt hồ hồ tuổi trẻ nam nhân, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ quấn chặt lấy trên người ga giường. Trong đêm tối nửa ngày nói không ra lời trông đêm gió lớn, thổi đến hắn trên người ga giường hô hô xoay tròn. Thỉnh thoảng lộ ra một đôi lông xù bắp chân, cùng hai cái để trần dẫm ngồi trên mặt đất chơi lâm tam tửu cúi đầu xuống. Một chương nhìn một hồi trong tay tấm thẻ. Vượt quá nàng dự kiến chính là, ngoại trừ quần áo, giày cùng một ít tạp vật biến thành tấm thẻ bên ngoài, chân chính đặc thù vật phẩm lại căn bản không có bao nhiêu kiện. Trên thực tế, chỉ có ba loại, một cái tên là ngón tay hình bạo liệt thương, hẳn là bình thường chiến đấu lúc dùng vũ khí. Một cái khác là khẩn cấp tị nạn cho phép, tại đột phát nguy cơ thời điểm, nó có nhất định tỷ lệ có thể phát động. Tị nạn, cơ chế, vì chủ nhân sáng tạo một cái thở dốc cùng cơ hội phản ứng. Thực hiển nhiên, kiện vật phẩm này vừa rồi không có thể thành công có hiệu lực, đây mới gọi là lâm tam tửu một kích thành công. Còn lại cái cuối cùng chính là nàng mục tiêu, tin tức trạm trung truyền. Tin tức trạm trung truyền mặc dù tên đặc biệt, nhưng kỳ thật đơn giản chính là một bộ mang theo định vị công năng công cụ truyền tin, cùng vệ tinh điện thoại công năng cơ bản giống nhau. Tại lâm tam tửu đưa nó hủy bỏ tấm thẻ hóa trước đó, nàng dừng một chút, bỗng nhiên tâm huyết dâng chào hỏi. Như người loại này đặc biệt ăn cướp người, trên người chỉ đem như vậy mấy kiện đồ vật, như thế nào dám đi ra ngoài. Nam nhân trẻ tuổi buông thõng mặt, hai gò má no đủ đến giống như trong miệng chất đầy đồ vật tựa như. Quý tinh bất quý đa a, hắn tút tút thì thầm nói, dùng tốt là được rồi, mang nhiều như vậy làm gì. Đồ vật ít ta cũng không chết, có ít người đồ vật nhiều như vậy, không đợi từng kiện dùng rõ ràng đâu rồi, nói không chừng cũng làm người ta chơi chết, ta xem còn không bằng ta như vậy, đơn giản một chút tốt. Lâm Tam Tửu liếc mắt nhìn hắn, người có phải hay không không có cái gì tài vật, nam nhân trẻ tuổi như là bị đâm một chút, nhưng ngẩng đầu về sau, miệng mở rộng lại không có loại chuyện gì. Một lát sau, hắn chỉ trầm mặc nhẹ gật đầu, vì cái gì? Các người đặc biệt ăn cướp người khác, vì sao lại nghèo như vậy? Đoạt, không, lại phân phối, cũng không nhất định liền có tiền. Kẻ có tiền ai sẽ làm cái này? Trẻ tuổi nam nhân hỏi một đằng, trả lời một nẻo, còn tựa hồ sinh ra một cỗ ẩn ẩn nộ khí. Người quan tâm cái này làm gì? Nói đúng, ta quan tâm cái này làm gì? Lâm Tam Tửu liếc nhìn trong tay một sấp tấm thẻ, còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào bọn chúng. Chỉ nghe trẻ tuổi nam nhân lại mở miệng. Hắn giọng nói vô cùng hướng, mỗi một chữ đều giống như một cái tiểu tử đánh, phảng phất đột nhiên quên đi chính mình chính bản thân hãm tay người khác. Người muốn bắt liền đều lấy đi tốt, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt dày, đánh ưng nhiều, ngược lại làm cho điêu mắt, dù sao ta cũng nhiều như vậy đồ vật, ngươi tùy tiện đi. Lâm Tam Tửu theo trong lỗ mũi hừ một tiếng, một câu cũng không có đáp lại hắn. Chỉ là đem tin tức trạm trung truyền giải trừ tấm thẻ hóa. Không còn có so với nó có thể danh phù kỳ thực, trước sau như một thiết bị truyền thông tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hình chữ nhật kim loại máy móc bên cạnh nơi Giang ra trường trường anten chào. Ấn khóa cùng màn hình sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề. Gọi người nhìn lên một cái, liền tuyệt sẽ không hiểu lầm công năng của nó. Tới đi, nàng đem máy móc đẩy, hướng nam nhân trẻ tuổi giơ lên cái cằm. Liên hệ đồng nghiệp của ngươi, nói cho bọn hắn, ngươi cùng ta chiến đấu một trận về sau, làm ta chạy, ngươi bây giờ bị thương, cần bọn họ chạy tới tiếp ứng ngươi. Hắn mím môi thật chặt, nhìn bờ môi cơ hồ từ trên mặt hắn biến mất. Uy hiếp ngươi những cái kia chuyện cũ mềm, ta cho rằng ta có thể tiết kiệm. Lâm Tam Tửu nhẹ nói, ta nghĩ ngươi nhất định giống như ta rất rõ ràng, loại thời điểm này đều có thể dùng tới nào thủ đoạn. Cái kia nam nhân trẻ tuổi thịt hồ hồ hai gò má khẽ run lên, tựa hồ thật bị nàng những lời này gợi lên một ít tưởng tượng. Hắn lặng lẽ lườm nàng một chút, qua nửa ngày, không biết làm sao thuyết phục chính mình, cuối cùng từ ga giường trong lúc đó hướng máy truyền tin đưa tay ra. Úc, ngươi có thể đem cái này mặc vào, Lâm Tam Tửu đem hắn cái này bình thường không có gì lạ mặc áo ném tới. Quần liền không cho ngươi, ngươi vẫn là một tay nhấc ga trải giường, khiến cho ta yên tâm chút. Hắn vội vàng mặc quần áo, ngồi dưới đất, lật lên trên máy truyền tin màn hình. Trong màn đêm chậm rãi sáng lên một mảnh hình chữ nhật lam quang. Biu, biu, đơn điệu kết nối âm thanh, tại ban đêm lành lạnh trong không khí hiện ra một vòng lại một vòng gợn sóng, vang lên một hồi lâu, nhưng không có người trả lời. Nam nhân trẻ tuổi vẻ mặt khẩn trương lên, một lần nữa lại kêu gọi một lần. Máy truyền tin như là đang khảo nghiệm hắn, vẫn như cũ từng lần một lặp lại cùng một cái tiếng vang, vẫn cứ không có bị nhận ý tứ. Nam nhân trẻ tuổi không khỏi ngẩng đầu, nhìn qua Lâm Tam Tửu. Ta hoài nghi, là ai? Cơ hồ cùng một thời gian, trong máy bộ đàm đột nhiên vang lên một giọng nam. Nam nhân trẻ tuổi sững sờ, cuống quýt bóp lấy câu chuyện, có điểm vội vàng quẫn bách đáp. Là ta là Ngọa Ngư. Ngọa Ngư, kia một đầu giọng nam tựa hồ lấy làm kinh hãi, nâng lên giọng. Ngươi không có việc gì, ngươi vừa rồi tại cùng ai nói chuyện? Cái gì? Ngọa Ngư tại bị đề ra nghi vấn thời điểm, giống như thường thường sẽ trước vô ý thức giả bộ như không có nghe rõ. Làm đối phương lặp lại một lần tra hỏi về sau, hắn cũng coi như là không hoảng hốt, lúc này mới như không có việc gì đáp. Úc, không có, ta là lẩm bẩm đâu, ta nghĩ đến đám các ngươi bên kia cũng đã xảy ra chuyện gì. Không có, cái kia nam thanh dừng một chút, hỏi, xảy ra chuyện gì, tiểu thanh đài nói ngươi không cùng hắn đồng thời trở về, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lớn lên giống một đầu béo con sóc tựa như người trẻ tuổi quay đầu nhìn một chút. Tại trên vai hắn, vẫn luôn đặt vào Lâm Tam Tửu một cái tay. Chúng ta bị mục tiêu phát hiện, tiểu thanh đài nói cho ngươi biết sao? Úc, hắn đã nói là như vậy, ta cùng mục tiêu chiến đấu thời điểm rớt xuống máy bay, phải chạy trở về thời điểm máy bay liền bay lên. Úc, không có việc gì, không có việc gì, ta không có bị bắt lại, mặc dù bị thương, bất quá vẫn là chạy thoát rồi. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt mọi nơi qua lại loạn truyền. Ngươi bị thương, máy truyền tin kia một đầu người lo lắng lên, nghiêm trọng không? Ngọa Ngư ánh mắt đốn tại trên một điểm, rõ ràng là cảm nhận được xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bị lam quang chiếu sáng mặt trên, cũng có thể mơ hồ xem ra tới một mảnh phấn hồng rồi. Lâm Tam Tửu trên tay tăng thêm mấy phần khí lực, đem hắn xương cốt theo đến khanh khách rung động, hắn lúc này mới bất đắc dĩ ho khan một tiếng. Không nghiêm trọng, bất quá ta không có cách nào trở về. Ngọa Ngư cương khuôn mặt nói, cũng may máy truyền tin một đầu khác người nhìn không thấy. Ta đi đứng bị thương, chính giấu ở trong rừng cây. Hắn dựa theo vừa rồi Lâm Tam Tửu dạy cho hắn thuyết pháp, giọng nói mang vẻ mấy phần miễn cưỡng, thanh âm dần dần thấp xuống. Ta, lo lắng mục tiêu tùy thời tìm trở về. Rõ ràng, kia một đầu người lập tức đáp, người ở yên tại chỗ ở lại đừng động. Đem thông tin định vị mở ra. Chúng ta cái này đi đón ngươi. Ngọa Ngư đại khái không nghĩ tới hắn thông khoái như vậy, nhất thời lại giật mình. Hắn nhìn chằm chằm khối kia lam quang màn hình nửa giây, trong mắt lóe ra quang mang, đột nhiên kêu một tiếng. Hán đạt, ngươi, ba, một tiếng, Lâm Tam Tửu đã khấu thượng máy truyền tin. Nàng tay đặt ở kim loại thân máy bay trên, trầm mặc một hồi, lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua Ngọa Ngư. Bất quá nửa phút đồng hồ đối thoại, đã gọi hắn mặt mũi tràn đầy đều là đỏ rừng rực mồ hôi hết. Hắn hiển nhiên là lần thứ nhất làm loại chuyện này, nhìn qua phi thường không thoải mái. Các ngươi ủy ban não người tử đều có bệnh, Lâm Tam Tửu nhẹ giọng mắng một câu, quơ lấy máy truyền tin, ra hiệu hắn đứng lên đuổi theo chính mình. Ngươi nên cảm thấy may mắn, ta luôn luôn không nguyện ý cùng đồ đần nhiều tính toán. Lời vừa ra khỏi miệng. Bỗng nhiên không hiểu bảo nàng hiện lên cảm giác quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên lai những lời này là trước kia Nhân Ngẫu Sư đã từng nói với nàng qua. Ngọa Ngư thần sắc mờ mịt, một tiếng, cầm lên ga giường, vội vàng đi theo. Cái kia, ý của ngươi là, Lâm Tam Tửu không để ý đến hắn, có điểm tức giận tăng nhanh bộ pháp, hướng rừng cây phương hướng sải bước đi đi. Ngươi nhanh lên, tại ngụy trang bình chướng trải ra tới trong rừng cây. Nàng chọn một cái địa thế cao, tầm mắt hào sườn dốc, phân phó Ngọa Ngư mở ra máy truyền tin định vị. Từ nơi này vị trí hướng sườn núi nhìn xuống, vừa vặn có thể dùng ý thức lực quét hình bao trùm một mảnh vô cùng rộng lớn hoang nguyên. Mặc kệ Ngọa Ngư các bằng hữu từ cái kia phương hướng đến, chỉ cần nghĩ tiếp cận chỗ này dốc núi, liền nhất định sẽ xuất hiện trước tại nàng quét hình phạm vi bên trong. Nàng đem Ngọa Ngư trói tảng cây trên, ngồi dưới tảng cây lẳng lặng chờ đợi. Mấy cái kia phòng chứng hội, ủy viên, nhóm, coi như lâm thời tìm giả hành du lịch nữ thuê một chiếc máy bay, bay tới cũng muốn mấy giờ thời gian. Nàng tựa ở trên cành cây, theo cành lá trong khe hở nhìn qua mặt trăng dần dần rời xuống mái vòm, bóng đêm dần dần hắc trầm xuống. Trước tờ mờ sáng hắc ám không hề chỉ là một cái tỉ dụ, một đoạn này đêm, đèn nhánh đến phảng phất bị kéo ra nhân gian, chìm vào thật sâu dưới nền đất. Ánh trăng cùng tinh mang đều câm xuống dưới, gió đêm thổi tan thiên địa trong ánh sáng nhạt, dùng hắc ám bầy khắp người tầm mắt. Ngọa ngư tựa hồ bổ nhiệm nhận ra rất nhanh, tại loại này hắn vô lực thay đổi tình huống dưới cục diện, hắn dứt khoát dán cây ngủ rồi, rất nhỏ tiếng ngáy đã kéo dài có hơn một giờ. Lâm Tam Tửu buồn bực ngán ngẩm ngồi thời gian dài như vậy, trong lòng đã sớm đem cái này bệnh tâm thần ủy ban cho qua lại mắng vô số lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chờ bọn hắn rơi vào trong tay ngươi, ngươi định làm như thế nào? Ý lão sư hỏi, cho bọn họ một bài học đi. Lâm Tam Tửu cũng có một ít không quyết định chắc chắn được. Ít nhất phải cam đoan để bọn hắn về sau cũng không dám lại đến phiền ta. Ý lão sư trầm mặc một hồi, trong lúc Lâm Tam Tửu cho là nàng nghĩ đến một cái biện pháp gì thời điểm, ý lão sư bỗng nhiên nhẹ nhàng gợi ý một tiếng. Giống như có người đến, là mấy cái kia ủy viên sao? Lâm Tam Tửu đang ngồi thẳng lên, huyết dịch khắp người thoáng cái vừa tỉnh lại. Nhưng là nàng ngưng thần vừa nhìn, nhưng không có tại chính mình quét hình phạm vi bên trong phát hiện bất luận bóng người nào. Lờ mờ đại địa bên trên thổi tới ấm ôn lương lạnh gió. Mở ra thuật sờ, lẳng lặng cảm thụ trong chốc lát về sau, nàng chậm rãi bò dậy, không có kêu tỉnh ngọa ngư. Nàng đem máy truyền tin bày ở nam nhân trẻ tuổi bên chân, chính mình lặng lẽ vây quanh một lùm bụi cây hậu phương. Nàng ý thức lực quét hình không có bắt lấy đối phương vết tích, nói rõ đối phương đến có chuẩn bị. Bọn họ sớm đã làm xong che giấu hành tích cùng chiến đấu chuẩn bị. Xem ra, vừa rồi ngọa ngư rốt cuộc vẫn là lộ ra chân tướng. Nhịn đến 3 giờ rốt cục cũng viết xong, chính là nhanh bạo lá gan, ta thực hối hận, thật hẳn là xin phép nghỉ. Không chịu nổi, ngủ, cảm tạ danh sách ngày mai phóng đi. Tấu chương xong, cách chương.